Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, trọng áp phía dưới thẩm vấn. Buổi chiều, khai nguyên khu cảnh ti bên trong, Ngô Thiên Dận mang theo lưng còng tay, ngồi tại cái ghế sắt bên trong, không nói một lời. Mấy phút sau, khai nguyên khu cảnh ti đội một đại đội trưởng, dẫn bốn người cất bước vào nhà. Xoay người ngồi ở thẩm vấn sau cái bàn, ngồi xổm 12 năm, người là lão thủ A, đại đội trưởng bưng chén nước lên. Âm dương quái khí xông Ngô Thiên Dận nói một câu, Ngô Thiên Dận trầm mặc, người ở bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, cái kia quy củ không cần ta dạy cho ngươi đi. Đại đội trưởng uống một hớp, ngôn ngữ bình thản nói ra, chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi. Cái gì chủ đề? Ngô Thiên Dận hỏi, từ visa có phải hay không là ngươi cướp? Đại đội trưởng trực tiếp hỏi, Ngô Thiên Dận cái trán bốc lên mồ hôi, lắc đầu trở lại, không phải, ta đêm qua về nhà, người biết từ visa bị cướp rồi. Đại đội trưởng cười hỏi, ai nói với ngươi? Không ai nói với ta, là ta vừa mới trở về thời điểm, nghe trên xe nhân viên cảnh sát nói. Ngô Thiên Dận mạch suy nghĩ rõ ràng trả lời, ta biết là cái gì bản án, nhưng không quan hệ với ta. Kháng cự thẩm vấn, ta không có. Ngô Thiên Dận giọng nói cấp bách trở lại, tối hôm qua hơn 9 giờ, ta tiếp đến mẹ ta điện thoại, nàng để ta về nhà lấp nghèo khó hộ xin tư liệu. Sau đó ta ở nhà đợi cho khoảng 1 giờ rưỡi, mới trở về phòng ngủ. Ngươi đang nói láo. Đại đội trưởng đồng dạng kinh nghiệm 10 phần đáp lại, nói, ta điều tra truyền tin của ngươi ghi chép, tối hôm qua 12 giờ qua đi, đến trời vừa rạng sáng nhiều, ngươi từng có mấy cái trò chuyện ghi chép, đã ngươi ở nhà, đó là ai hơn nửa đêm đang cùng ngươi liên hệ, các ngươi nói chuyện cái gì? Ngô Thiên Dận châm trước sau một lúc lâu đáp, ta trừ tại Phượng Hoàng cửa thành bày quầy ăn vặt bên ngoài. Bình thường sẽ còn tiếp một chút trở thuê việc. Ta sau khi về nhà, xác thực có người gọi điện thoại cho ta, để ta tiện hắn một chuyến. Nhưng ta khi đó ở nhà lấp tư liệu, liền để hắn chờ một lát. Có thể ta về sau lại cho hắn trả lời điện thoại thời điểm, hắn liền không tiếp. Vì lẽ đó ta liền trở về phòng ngủ. Cái kia gọi điện thoại cho ngươi người này là ai đâu? Đại đội trưởng hỏi. Ta không biết a. Có thể là Phượng Hoàng trong thành người. Quản người khác muốn điện thoại ta. Để ta tiện hắn một chuyến đi. Ngô Thiên Dận giờ phút này liền tin tưởng vững chắc một đầu. Nếu như mình thừa nhận đêm qua đi qua Từ Vi trong nhà, vậy chuyện này khẳng định liền nói không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cắn chết mình hôm qua chỉ ở nhà trong cùng phòng ngủ ở qua. Ngô Thiên Dận, ta biết ngươi đang đối kháng với thẩm vấn sự tình lên. Kinh nghiệm rất đủ, đại đội trưởng híp mắt, thanh âm trầm thấp nói ra, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, chuyện này ngươi rảo biện là vô dụng, tối hôm qua Từ Vi trong nhà bị ngươi đánh bại người kia, là khu 9 ngân hàng Tùng Giang chi nhánh ngân hàng dáng dấp nhi tử. Ngươi suy nghĩ một chút, liền người bị hại cái này bối cảnh, ngươi chỉ dựa vào há miệng, cái kia có thể thoát tội sao? Ngô Thiên Dận nghe nói như thế, trong lòng càng thêm khẳng định, mình nhất định là để Từ Vi cho bày nhất đạo. Vì lẽ đó hắn càng không thể thừa nhận mình tối hôm qua đi qua vụ án phát sinh cư xá. Ta không có rảo biện, tối hôm qua ta là cưỡi xe xích lô về nhà, hẻm vào cửa một cái tiểu siêu thị, khi đó còn không có đóng môn. Người ở bên trong hẳn là nhìn thấy qua ta, mà lại người trong nhà của ta cũng có thể làm chứng. Ta là hơn 1 giờ chuông mới rời khỏi. Đại đội trưởng ánh mắt thâm trầm nhìn Ngô Thiên Dận mấy giây. Lập tức quay đầu hướng về phía người bên cạnh hỏi. Người nhà của hắn đã tìm được chưa? Tìm được. Bên cạnh nhân viên cảnh sát gật đầu. Đi. Đi mặt khác thẩm vấn thất chờ lấy. Đại đội trưởng đứng người lên. Cười ha hả chỉ vào Ngô Thiên Dận nói ra. Muốn chơi đúng không? Ta chơi với ngươi. Chấm chấm. Bởi vì án này người bị hại là Tùng Giang chi nhánh ngân hàng dài cùng toàn thành phố chứ danh tài chính vòng con trai của đại lão. Vì lẽ đó khai nguyên khu cảnh ti phá án hiệu suất tuyệt đối có thể xưng thần tốc. Ngô Thiên Dận tại lần thứ nhất thẩm vấn lúc, chỉ đơn giản nói tới khu ổ chuột đầu hẻm tiểu điếm lúc ấy không đóng cửa về sau. Nhân viên cảnh sát lập tức liền chạy đi qua chứng thực. Vô dụng nửa giờ liền lấy đến khẩu cung. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Dận kế phụ, mẫu thân, cùng thành niên đệ đệ, toàn bộ được đưa tới cảnh ti, tiến hành cách ly hỏi ý. 6 giờ tối nhiều chuông, cảnh ti lầu 3 bên trong, đại đội trưởng híp mắt nhìn xem Ngô Thiên Dận mẫu thân hỏi. Người xác định đêm qua, hắn trong nhà đợi cho hơn 1 giờ sao? Mẫu thân ngồi tại cái ghế sắt lên, hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch đáp lại nói. Ta xác định, Tiểu Dận là trong nhà đợi cho hơn 1 giờ mới đi. Đại đội trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua mẫu thân của Ngô Thiên Dận. Người thật xác định sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kế phụ ngẩng đầu nhìn một chút thẩm vấn nhân viên, cúi đầu trở lại. Ta không rõ ràng. Lúc ấy ta đi ngủ, Ngô Thiên Dận về nhà, người liền cái mặt đều không gặp sao? Thẩm vấn nhân viên cảnh sát nhíu mày truy hỏi. Chúng ta quan hệ cũng không tốt. Kế phụ lắc đầu. Ta không thèm để ý hắn. Vì lẽ đó ta lão bà cũng không có gọi ta. Nhân viên cảnh sát trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Ta nhất định phải cho ngươi trình bày một cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từ vì trong nhà tối hôm qua không chỉ có bị cướp, mà lại bạn trai của nàng bị người dùng vật cứng trọng kích đầu 3 lần. Hiện tại tỷ lệ rất lớn sẽ tùy thời tử vong. Mà phụ thân của hắn là khu 9 ngân hàng Tùng Giang chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Kế phụ nghe, tiếng ngu ngơ. Cảnh thự, cảnh ti cao độ coi trọng vụ án này. Không có vượt qua 12 giờ đã tìm được Ngô Thiên Dận. Nhân viên cảnh sát mặt lạnh tự thuật nói. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi nói mỗi câu lời nói, đều có thể sẽ gánh chịu nhất định trách nhiệm hình sự. Kế phụ nghe xong lời này, cái trán nháy mắt thấy mồ hôi. Hắn ở bên ngoài làm chuyện gì? Cùng ta không có nhất mao tiền quan hệ à? Ta cũng không biết, ta không nói. Chuyện này có liên hệ với ngươi. Ta muốn là, ngươi chi tiết trình bày hắn tối hôm qua là không trong nhà đợi cho hơn 1 giờ. Nhân viên cảnh sát liên tục cường điệu nói. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Thiên Dận mẫu thân thể phát run nhìn xem đại đội trưởng. Ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh. Ta đã nói, hắn đúng là trong nhà đợi cho trời vừa rạng sáng. Đại đội trưởng cười cười, chậm rãi đứng người lên, cất bước đi đến Ngô Thiên Dận mẫu thân bên cạnh nói ra. Ngươi hiểu pháp sao? Mẫu thân ngu ngơ, ta cho ngươi biết à. Nếu như ngươi cố ý giấu giếm người bị hại phạm tội sự thật, vậy chẳng những là bao che tội, tình tiết nghiêm trọng sẽ còn bị định tính là đồng phạm tội. Đại đội trưởng cúi đầu nhìn xem nàng, từng chữ nói ra, hậu quả chính là, ngươi, lão công ngươi, cùng Ngô Thiên Dận đệ đệ, toàn bộ sẽ bị bắt giữ thẩm vấn, sẽ bị hình phạt, lấy vụ án này tính nghiêm trọng đến xem. Mỗi người các ngươi ít nhất phải đối mặt 3-7 năm thời hạn thi hành án. Mẫu thân nghe nói như thế, đầu ông một tiếng, vì bảo đảm một đứa con trai, mà hố người một nhà, ngươi cảm thấy có lời sao? Đại đội trưởng xoay người nhìn xem mẫu thân lại hỏi, mà lại trong lòng ngươi thật tin tưởng Ngô Thiên Dận sao? Ngươi tin tưởng hắn không có cướp bóc đả thương người sao? Ngươi tin không? Mẫu thân bị hỏi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Khai nguyên khu cảnh ti bên trong, phó ti cầm điện thoại, liên tục gật đầu nói ra. Vâng, người hiểm nghi phạm tội cơ bản đã xác định, liền điều tra mang bắt, tổng cộng dùng không đến 12 giờ. Là, ta minh bạch, lãnh đạo, ta ngay tại để phía dưới xác minh tình huống, đem bản án chân tướng móc ra. Hơn 8 giờ tối loại. Đại đội trưởng một lần nữa về tới số 1 hỏi thăm thất. Cười xong Ngô Thiên Dận hỏi. Nghĩ rõ ràng sao? Ngô Thiên Dận không có trả lời. Cho ngươi xem những người khác hỏi thăm tư liệu. Kia là Vi Quy. Đại đội trưởng ngồi trên ghế, cười nói ra. Nhưng ta hôm nay phá một lần lệ, để ngươi nhìn xem ngươi tin tưởng người là thế nào cho ta ghi khẩu cung? Ngô Thiên Giận nghe nói như thế, đầu ông một tiếng, đến, trực tiếp cho hắn thả video. Đại đội trưởng giống lên nhất cuống họng, phố thổ cha trên ô tô, Ngô Địch ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, tiểu hồ bị làm, là công việc tốt, thừa cơ hội này, người lập tức thông chi Khả Khả, chuẩn bị cùng thành lập dược vật chuyện của công ty. Ta muốn tại lão tam bên kia lộn xộn đứng không? Trước tiên đem sạp hàng kéo lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.